Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, quản tốt miệng của ngươi. Nghe được Trần Vĩnh Cường lời này, một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân cũng là cùng theo nói ra. Là a, Sảo Nhi, cái kia Bàng Đại Hải hiện tại là có tiền, nghe nói mua chiếc xe tốn 200 vạn tả hữu đây. Ngươi nếu như gả cho hắn, cuộc sống sau này nhất định sẽ qua rất thoải mái. Hừ, nếu có thể gả cho Bàng Đại Hải cho ngươi nhà lễ hỏi chắc chắn sẽ không thiếu. Đến lúc đó, ba người cũng không cần xuất lực, nhà các ngươi cũng có tiền trả cho chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không? Mấy người ngươi một nói, ta một lời. Trọng tâm câu chuyện đều là ở Lưu Sảo cùng Bàng Đại Hải trên thân truyền. Lưu Sảo còn không có suy nghĩ cẩn thận, Lưu Viễn Đông phu phụ cũng là suy nghĩ minh bạch. Ta ngược lại là các ngươi tại sao sẽ như vậy? Nguyên lai là thay Bàng Đại Hải tới làm việc a. Lưu Viễn Đông hừ lạnh một tiếng, nói, Bàng Đại Hải đích thật là có tiền, nhưng hắn tiền này là thế nào tới? Các ngươi tâm lý không có cân nhắc. Ta muốn là làm cho Sảo Nhi gả cho hắn, về sau hoàn không chừng làm sao đạp hư Sảo Nhi đây. Lão Lưu, lời này của ngươi khả năng liền nói không đúng. Trần Vĩnh Cường nói, nhân gia Bàng Đại Hải làm hình như là cái gì? A hát, đúng là hàng hải sản bán xỉ. Có người nói qua một thời gian ngắn còn muốn trở về trong thôn tới phát triển đây. Ngươi cũng đợi tin những lời đồn kia. Oan uổng Đại Hải, Đại Hải, Trương Ngọc Hoa nói, Lão Trần, ta nhớ được tin tức này chính là ngươi truyền tới chứ. Chả thế nào thành lời đồn, mở miệng một tiếng Đại Hải, gọi rất thân a. Trần Vĩnh Cường biến sắc, bọn họ đều là chút nông dân mà thôi, ở đâu có nhiều như vậy tâm kế, chẳng qua coi như là bị nhìn thấu, Trần Vĩnh Cường cũng không sợ. Nhân gia Đại Hải nhưng là nói, nếu như Sảo Nhi có thể gả cho hắn, liền cho các ngươi Lưu gia 40 vạn lễ hỏi. Đây chính là 40 vạn a. Ngươi nói ngươi lui tử lui hoạt, một năm có thể kiếm bao nhiêu? Có cái này 40 vạn, ngươi là có thể đem nạn đói còn lên, hơn nữa còn có thừa ra, cho Vân Chí đắp gian nhà cũng tốt a. Trần Vĩnh Cường giọng của mềm nhũn ra, khuyên bảo Lưu Viễn Đông, muốn biết, Lưu Viễn Đông cho bọn hắn hứa hẹn, nhưng là việc này nếu như hoàn thành lời nói, mỗi gia một vạn đối với cái này chút phổ thông ngư dân mà nói. Tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ, ta không lạ gì cái kia Bàng Đại Hải tiền dơ bẩn. Là hắn như vậy, còn có thể xứng đôi tỷ tỷ của ta, thực sự là nực cười. Lưu Vân Chí hừ một tiếng. Lão Lưu, người suy nghĩ tỉ mỉ, ta nói đúng hay không? Trần Vĩnh Cường nhìn về phía Lưu Viễn Đông, tâm lý càng là đang nghĩ, mình tại sao liền không có sinh ra cái xinh đẹp như vậy khuê nữ? Thay đổi là hắn, đừng nói 40 vạn, 20 vạn liền nhanh lên gả cho. Các ngươi đi thôi, việc này ta sẽ không bằng lòng Bàng Đại Hải. Huống hồ, ta khuê nữ đã có bạn trai. Không cần các ngươi cùng theo quan tâm. Lưu Viễn Đông nói. Nam bằng hữu. Trần Vĩnh Cường lúc này mới chú ý tới Diệp Lăng. Không âm không dương nói. Các ngươi nói không phải là hắn chứ. Ngoài cửa cái kia xe hơi nhỏ ta cũng nhìn thấy. Hình như là cái gì Cherry. Lấy chồng Bàng Đại Hải cái kia BMW có cách nào so với. Lão Lưu. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ lại một chút. Có thể đừng chậm trễ ngươi khuê nữ tốt thanh xuân. Ngươi hoàn nhận thức cái Cherry. Diệp Lăng ở Trần Vĩnh Cường trên thân quan sát liếc mắt. Cười nói. Cái kia ta cho ngươi biết. Môn khẩu chiếc kia phá BMW chính là Bàng Đại Hải. Trần Vĩnh Cường làm sao hội không biết. Hắn lúc tới liền thấy. Nhân ra BMW lại phá. Vậy cũng so với ngươi Cherry mạnh. Một cái xăm lốp xe liền mua ngươi một chiếc xe. Trần Vĩnh Cường châm chọc nói một câu. Lại hướng Lưu Viễn Đông nói. Làm sao vậy? Suy nghĩ hết không có. Qua thôn này khả năng liền không có tiệm này. Hơn nữa cái này khoản nợ, chúng ta hôm nay là không thể không cần. Ngươi, Lưu Viễn Đông nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Cường, một lúc sau, phất tay một cái, nói, được, ngược lại ta hiện tại thực sự không có tiền cho các ngươi. Các ngươi nhìn chúng cái gì mượn cái gì đi. Trần Vĩnh Cường tâm lý giật mình, hắn hoàn cái này không lạ gì Lưu Viễn Đông trong nhà mấy thứ này. Bất quá bây giờ cũng cưỡi hổ khó xuống, ngày hôm nay thì tùy mang điểm, ngày mai trở lại tiếp lấy muốn. Đây chính là Lưu Viễn Đông tự, đại gia hỏa cùng nhau mang. Trần Vĩnh Cường hô, chờ một chút. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng lên, hướng Trần Vĩnh Cường nói, đòi tiền đúng vậy, tốt, đem trong tay các ngươi giấy vay nợ đều đem ra ta xem một chút. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta cùng Lưu Viễn Đông đòi tiền. Với ngươi đòi tiền sao? Trần Vĩnh Cường mắng, Diệp Lăng sầm mặt lại, chỉ lấy Trần Vĩnh Cường nói, ngươi cũng tuổi đã cao, tốt nhất quản tốt ngươi miệng mình. Ha, ta còn cũng không tin, ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ vật nhỏ, hoàn dám ở chỗ này làm ta sợ. Trần Vĩnh Cường vừa nói, liền hướng Diệp Lăng đã đi tới. Diệp Lăng cũng không có động thủ, dù sao nói như thế nào những người này cũng là Lưu Viễn Đông hàng xóm. Lưu Viễn Đông không có lên tiếng, mình tại sao có thể chặn ngang một cước. Tiểu biết tam, hoàn cùng lão tử ở chỗ này hoành, cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương. Trần Vĩnh Cường thấy Diệp Lăng không có động thủ, hoàn cho là Diệp Lăng là sợ. Lưu thúc tiền, ta thay hắn hoàn, đem các ngươi giấy nợ cho ta xem. Diệp Lăng lại nói, Trần Vĩnh Cường không khỏi trên dưới quan sát một hồi Diệp Lăng. Cười lạnh nói, ngươi thay hắn hoàn, ngươi nghĩ đến ngươi là nhân gia bàng đại hải, ngươi trả lại được sao? Ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy, ta nói sẽ trả sẽ hoàn, bằng không các ngươi thực sự đem đồ vật dọn đi, chỉ sợ các ngươi chính mình không vui chứ. Diệp Lăng cau mày nói, được, tiểu tử ngươi muốn thể hiện đúng vậy. Trần Vĩnh Cường đem giấy nợ cầm ở trong tay, nói, xem tinh tường, ta đây là 5 vạn, ta đây 7 vạn, ta chỗ này là 3 vạn, ta chỗ này 2 vạn. Những người khác cũng đều đem giấy nợ cho Diệp Lăng nhìn một chút. Chẳng qua cũng không có cho hắn, tựa hồ sợ Diệp Lăng cho xé. Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút Lưu Viễn Đông, hỏi, Lưu thúc, cái này đều là thật chứ? Lưu Viễn Đông gật đầu bất đắc dĩ, mấy năm nay vì chữa bệnh, thật là thiếu tiền không ít ở đâu. Được, Diệp Lăng nói, đem các ngươi số thẻ ngân hàng nói cho ta biết, lập tức cho các ngươi chuyển khoản. Trần Vĩnh Cường đám người liếc nhau, thầm nghĩ tiểu tử này thật vẫn có tiền như vậy hay sao? Cái này cùng nhau cộng lại, làm sao cũng phải tiểu 20 vạn a. Chẳng qua Trần Vĩnh Cường bọn họ hôm nay tới, sẽ không số lượng lấy Lưu Viễn Đông có thể còn lên. Chi phiếu căn bản không mang, lại không nhớ được số thẻ. Làm sao vậy? Diệp Lăng cau mày nói, ngươi chờ, chúng ta trở về cầm chi phiếu. Trần Vĩnh Cường đám người trong lòng nghĩ nghĩ, thầm nghĩ hay là trước đem tiền muốn trở về quan trọng hơn. Còn như bàng đại hải cái kia 1 vạn, có thì có, không có liền là xong. Nói xong, Trần Vĩnh Cường đám người liền đi ra ngoài. Tiểu Diệp, thực sự là làm phiền ngươi, lại chữa bệnh cho ta, lại thay ta trả nợ. Lưu Viễn Đông thở dài một cái, lại kiên định nói, chẳng qua ngươi yên tâm, tiền này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Đồng thời Lưu Viễn Đông tâm lý lại than thở, xem ra Diệp Lăng vì mình, ngay cả mấy năm nay toàn mua phòng cưới tiền đều lấy ra. Thực sự là nhất đứa trẻ tốt a. Hắn lại làm sao sẽ biết, đối với sau này Diệp Lăng mà nói, 20 vạn. Chỉ bất quá nửa phút chuyện. Không có chuyện gì Lưu thúc. Ta theo Sảo Nhi quan hệ này, coi như là hiếu kính các ngươi. Diệp Lăng cười nói, như vậy sao được? Lưu Viễn Đông trừng mắt, nói, mượn chính là mượn, ta Lưu Viễn Đông có thể không phải là cái loại này chỉ nhận tiền, không nhận người người. Nghe vậy, Diệp Lăng bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.